Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 288, khôi phục tự tin cùng kiêu ngạo, gocchuyenaudio.com. Bởi vì sao, dù xảy ra rất nhiều chuyện, tớ đều nói với anh ta, tớ làm tình nhân của anh ta lâu như vậy, áp lực vô cùng lớn, sau đó anh ta liền xé bỏ hợp đồng. Ồ, Ngự Ngạo Thiên là một người quyết đoán như vậy. Vậy nói cách khác, bây giờ hai người không còn quan hệ gì nữa sao? À, cũng không hẳn là không còn quan hệ gì. Nhắc tới điểm này, Giao Giao cũng có chuyện muốn hỏi ý kiến Cung Tiểu Mạn. Cậu có ý gì đây? À, nên nói như thế nào đây? Ý của Ngự Ngạo Thiên là tớ có thể không cần làm tình nhân của anh ta nữa, nhưng trong 3 năm này không cho phép tớ rời khỏi anh ta. Cậu biết đó, coi như không còn hợp đồng nữa, anh ta quả thật đã cho tớ tiền. Hợp đồng kia là sự trói buộc đối với Giao Giao là thật, nhưng coi như không có hợp đồng kia cô cũng không quên Ngự Ngạo Thiên đã giúp đỡ cô. Ách, vậy không phải, vẫn là tình nhân sao? Chẳng qua là hợp đồng biến thành lời thỏa thuận mà thôi. Đúng, cô cũng cho là như vậy, nhưng có thể ý anh ta là, bên cạnh anh ta bây giờ chỉ có người phụ nữ là tớ, sau đó, ý tớ là, nếu như anh ta có người phụ nữ khác, bọn tớ sẽ kết thúc quan hệ, anh ta đồng ý rồi. Sao vậy, Tiểu Mạn, tại sao không nói chuyện? Đợi đã, để tớ xác định lại quan hệ của hai người. Bây giờ Ngự Ngạo Thiên không có bạn gái, cậu không có bạn trai, hai người lại ở cùng nhau, một khi anh ta có bạn gái hai người liền kết thúc quan hệ. Vậy ai người bây giờ không phải là quan hệ yêu đương trai gái hay sao? À, Giao Giao, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Hai người yêu nhau, trong đó một người có người khác thì chia tay, kiểu quan hệ này so với quan hệ hiện tại của hai người có gì khác biệt? Không phải là khẳng định rõ thêm quan hệ tình nhân hay sao? Đầu óc Giao Giao lúc này ngây ngẩn ra. Có lẽ, đối mặt với người khác cô có thể dễ dàng nhận ra kiểu quan hệ này, nhưng đối mặt với Ngự Ngạo Thiên, cho đến bây giờ cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ trở thành bạn gái của hắn. Nhắc đến hai từ đó cô đều cảm thấy rất khoa trương, suy nghĩ một chút bọn họ căn bản cũng không cùng một thế giới, làm sao có thể sẽ trở thành người yêu. Chắc là Tiểu Mạn đã hiểu sai gì đó rồi. Sáng hôm sau, Giao Giao tâm trạng rất tốt đi đến công ty, nụ cười ngọt ngào luôn hiện trên gương mặt nhỏ nhắn. Dường như hôm nay là ngày vui vẻ nhất của cô trong 2 năm qua. Đinh cửa thang máy tầng 1 mở ra, Giao Giao cùng với 2 đồng nghiệp nữa cùng đi vào thang máy. Chính là cô ta, buổi trưa hôm qua người bị đánh ở phòng ăn chính là cô ta. Ồ, không thể nào, chuyện mất thể diện như vậy, cô ta vẫn còn dám đi làm sao? Quả là da mặt dày. Sau lưng truyền tới những tiếng xì xào bàn tán của đồng nghiệp, nếu không phải là cô không muốn gây chuyện thì cô đã nói cho 2 đồng nghiệp kia, các người nói xấu người khác có thể nhỏ giọng một chút không? Phải rồi, có mặt mũi đi làm tiểu tam phá hoại người khác thì da mặt không dày mới lạ. Xịt, nhỏ giọng một chút, coi như cô ta là tiểu tam, cậu cũng phải xem là tiểu tam của ai, nếu cô ta là tình nhân của Long Tổng, chúng ta cũng xong đời. 2 đồng nghiệp kia không có chút nể mặt nào, vẫn không ngừng chĩa mũi dao về phía Giao Giao, các đồng nghiệp còn lại trong thang máy nghe được đều che miệng cười nhạo. Giao Giao căm hận cắm răng, quả thực không thể nhịn được nữa, cô chợt nghiêng đầu qua. Đồng nghiệp, tôi khuyên mấy người nói chuyện cẩn thận một chút. Thứ nhất, tôi không phải là tiểu tam, tại sao lại không dám đi làm? Thứ hai, mời, gocchuyenaudio.com, mấy người chú ý lời nói một chút, nếu không tôi sẽ tố cáo mấy người tội xúc phạm người khác. Đinh, khi Giao Giao nói xong, thang máy vừa vặn đến bộ tư pháp, cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Những đồng nghiệp bên trong thang máy chỉ có thể há hốc miệng. Không thể không nói, khí thế của Giao Giao thật có sức uy hiếp, dường như muốn cảnh cáo, nếu các người còn dám nói nữa, tôi liền cho các người nếm thử cảm giác sống không bằng chết, còn ai dám nói nhảm nữa không? Như vậy, chính là tính cách chân thật nhất của Giao Giao. Trước khi chia tay Phong Thần Giật, cô luôn sống rất tự tin, kiêu ngạo, đối mặt với mọi chuyện cho dù yếu thế cũng luôn thể hiện một phong thái rất tự tin. Có lẽ đây chính là một trong những điểm hấp dẫn Phong Thần Giật. Nhưng khi chia tay Phong Thần Giật, sự tự tin kiêu ngạo kia cũng dần dần yếu đi, cho đến khi trở thành tình nhân của Ngự Ngạo Thiên, mọi sự tự tin đều bị thân phận tình nhân này khuất phục. Bây giờ thì ngược lại, cô có thể thoải mái nói chuyện lớn tiếng, cũng có thể ăn miếng trả miếng đối với những người bắt nạt cô. Hừ, coi như không có thân phận đó, cho dù bị người khác đàm tiếu, mình cũng không thèm để tâm, cảm giác thật tuyệt vời. Lúc đứng ở thang máy, Giao Giao hưng phấn làm một tư thế dang hai cánh tay, vừa đi vừa nhảy tiến đến bộ tư pháp. Tiểu Lạc, mới vừa đến phòng khách cô liền gặp Dư Chủ Quản. Chuyện gì vậy, Dư Chủ Quản? Lát nữa 8 giờ có một cuộc hội nghị, Ngự Tổng sẽ đích thân tới, anh ấy hy vọng cô có thể trình bày chương trình chuẩn bị tranh tài lần này. Ách, Ngự Ngạo Thiên sẽ tham gia hội nghị lần này sao? Thật là đột ngột, cũng may cô đã sớm chuẩn bị xong cả rồi. Được, Dư Chủ Quản, tôi đã biết. Tiểu Lạc, Khi Giao Giao vừa định mang tài liệu về phòng làm việc, những đồng nghiệp bát quái kia liền vây lại. Nhìn biểu cảm trên mặt bọn họ nham hiểm, cô liền biết không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chuyện gì vậy, lát nữa hội nghị, Long Tổng cũng đến đó. À, cô đã biết không phải là chuyện tốt đẹp gì rồi. Bọn họ đặc biệt nói cho cô biết Long Tổng cũng tới là ý gì đây. Ồ, cảm ơn mọi người, nếu như không có chuyện gì, tôi đi lấy tài liệu. À, đợi đã, Tiểu Lạc, cô đừng nói chúng tôi nhiều chuyện, chúng tôi muốn hỏi cô một chút, sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, quan hệ của cô với Long Tổng giờ sao rồi? Đúng vậy, Long Tổng chia tay bạn gái rồi sao? Ôi chao, ngày hôm qua cô chịu khổ nhiều rồi, bây giờ trên mặt đều bị thương. Nhìn mấy người đồng nghiệp đều đang cười đắc ý, Giao Giao coi như thấy được một mặt cái gọi là người càng ở vị trí cao thì càng giả nhân giả nghĩa. Cô vẫn chưa quên ngày hôm qua lúc cô bị đánh, những đồng nghiệp ở gần cô đều bày ra bộ mặt như vậy, bây giờ xoay đầu lại liền giả bộ loại quan tâm, không cảm thấy quá giả tạo sao? Tôi cũng không rõ chuyện riêng của Long Tổng, về việc bị đánh, đều là hiểu lầm, không có gì đáng bàn nữa. Phản ứng của Giao Giao rất bình thản, mấy đồng nghiệp kia không lấy được chút thông tin gì cũng không cam lòng. Mọi người nói xem ý của cô ta là gì? Thấy Giao Giao vào bên trong phòng làm việc, mọi người túm tụm lại bắt đầu xì xào. Hai, nhìn một cái cũng biết là giả bộ bình tĩnh thôi, có ai muốn thừa nhận đã làm chuyện như vậy? Có điều, nếu như Long Tổng thật sự chọn cô ta làm bạn gái, sau này chúng ta nên dùng thái độ gì đối với cô ta chứ? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được rồi. Cách chương.